Chương 4. 538 thiết lập trận. Đương Tiểu Mục dẫn theo cái bị bợm độc đáo ăn nhẹ hộp, gặm khối quả táo đi tới lúc, nhìn thấy trước mắt cảnh trí, ánh mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên. Đường đại trưởng lão, không hổ là sống mấy trăm năm trận pháp đại sư, một canh giờ không đến, thế mà đem này dáng mây thay thế cái bộ dáng. Này dáng mây đỉnh bây giờ bị hắn dùng hoa mục thạch chia cắt thành âm dương hai bộ phận, trận bàn bị phân biệt chôn ở đông nam tây bắc bốn góc. Tiêu mục ở lại Tuyền Cơ cung tọa lạc tại hướng mặt trời vị trí, chẳng những tia sáng sung túc, càng bị cải tạo thành đông ấm hẹ mát kết cấu. Ở giữa con đường đều dùng hoa mục hoàn toàn tách rời ra. Tại nàng ăn cơm cái kia ngay miệng, đường đại trưởng lão không biết từ chỗ nào ngọn núi đầu, đem toàn bộ rừng trúc cho rời cắm đi qua. Như thế, Tuyền Cơ cung liền hoàn toàn tọa lạc tại sâu trong rừng trúc, nửa chút cu nở dê sẽ không chịu thông đạo quấy rầy. Về phần cái kia liên tiếp hai phái thông đạo, đường đại trưởng lão cu nở dê chế tạo vạn phần khí phái. Chẳng những dùng tảng đá lớn lũy thế một tòa phiến đá cầu, càng là dẫn vào một đạo thác nước nước, thuận phiến đá cầu hốn lượn chảy xuôi. Hai đạo là cỏ cây hương thơm, chim hót hoa nở, ở giữa là cầu nhỏ nước chảy rất là độc đáo. Tiêu Mục thích hợp đại trưởng lão môn này bảy trận tay nghề, hài lòng cực kỳ tuy rằng trên mặt vẫn là tê liệt tiểu gia hỏa bạch bạch bạch đi qua, mang theo hộp cơm phóng tới đường trước mặt trưởng lão, nói mà không có biểu cảm gì nói, bên trong có một bình hoa mai nhưỡng. Lộ trưởng lão liên tục không ngừng liền đem hộp cơm nhận lấy, vạch trần khăn cô dâu cười ha hả cầm hắn thức ăn ngon ngồi xuống một bên. Trần Kỳ thấy thế vội vàng khu nở dê cùng đi qua, vư a ăn bên cạnh nhịn không được cảm khái, hai thay mặt trưởng môn nấu đồ ăn thật không ra thế nào nhỏ, có thế nhưỡng rượu kia là thật tốt. Lộ Tranh nhẹ gật đầu, một bên thủ nhịn không được há to miệng, phủi đất từ dưới đất bò dậy. Trần Kỳ cũng liền vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn lại, cũng không khỏi lộ ra cùng Lộ Tranh đồng dạng chấn kinh biểu lộ. Chỉ thấy Kiều Mục đứng tại tòa kia phiến đá trên cầu, ngón tay khẽ động ở giữa. Từng khối trắng muốt lưu quang ngọc phù từ nàng nội giới bên trong bay nhanh chuyển đi ra. Cách ly phù trận thiết lập tại lộ trưởng lão bố trí cách ly trận bên trên, một kèm theo đi, hai bên ngọn núi đều trở nên càng phát ra khí ẩm mờ mịt đứng lên. Tu giả tầm nhìn cơ hồ không cao hơn một mét. Tiêu Mục thiết trí xong hai bên cô lập trận pháp, lại bắt đầu bố trí hai cái dẫn huyền phù trận. Hai cái này dẫn huyền phù trận, có thể đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm sở hữu linh lực, quần quận không tuyệt hấp thụ đến đây, lại phân tán cho Tuyển Cơ phái cùng Thần Thủy Tông. Cầu cầu. Tiêu Mục phân phó một tiếng, đi đem cây kia che đậy loại cây thượng một loại. Được rồi, một cái cây nhỏ người đột nhiên từ đảo nguyên tinh bên trong nhảy nhót đi ra, nho nhỏ trên bờ vai khiêng hai đoạn tre nguyên thụ chu cảnh. Sau lưng còn đi theo nhún nhảy một cái nhỏ thủy hòa cùng nhỏ cục đất. Chu bạc, chúng ta đi thoải mái một chút này che đậy cây. Để nó trường nhanh lên Kiều Mục nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn ba con nhảy nhót từ thông đạo rời đi. Này cách ly phủ trận mở ra về sau, trừ phi là cầm trong tay chìa khóa người, nếu không là mở không ra đầu này nối liền hai phái thông đạo. Kiều Mục nà mở trả tờ trong tay một khối ngọc phủ, đây chính là mở cách ly phủ trận chìa khóa. Giống như vậy chìa khóa, nàng tiện tay một họa liền thành, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thần Thủy Tông vẫn là phải qua chính mình tháng ngày. Các vị các sư tỷ cần phải không ngừng lịch luyện trưởng thành, mới có thể đuổi theo này thần châu các tu sĩ tiết ấu. Dẫn huyền phù trận bố trí xong về sau, để Lộ Tranh cùng Trần Kỳ ngoác mồm kinh ngạc chính là, cái này cũng chưa hết. Hai người nhìn xem hai thay mặt trưởng môn ống tay áo, giống như là vô cùng vô tận giống như bay ra vô số khối ngọc phù, bọn họ cũng nhịn không được vì nàng đau lòng một cái.